xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 55, Vương Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Dương là một yêu quái sơn dã, trước đây sống tách biệt với xã hội loài người rất lâu. Từ khi khu vực núi nơi hắn ở được quy hoạch thành khu bảo tồn, hắn mới dần tiếp xúc với con người và bắt đầu hiểu được các quy tắc, luật lệ trong xã hội loài người. Yêu quái sơn dã như hắn không ít, trước kia còn ỷ vào việc mình là yêu mà cho rằng có thể thoải mái hoành hành trước những con người tay không tấc sắt. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc nhiều với xã hội loài người, bọn họ dần nhận ra, dù thể chất con người có yếu, nhưng trí tuệ và sức sáng tạo lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần trong tay có vũ khí, ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể khiến họ bị thương. Thế là họ bắt đầu thu mình làm yêu một cách yên phận, thậm chí đôi lúc còn sẵn sàng giúp đỡ con người khi có thể. Nhiều yêu quái sau khi hóa hình ở chốn núi rừng không còn chỗ trú, hoặc bị hấp dẫn bởi sự phồn hoa của thành phố, đều chọn cách biến thành người và lặng lẽ sống trong xã hội loài người. Vì kiêng dè con người, họ sống rất cẩn thận, lại không có bằng cấp hay giấy tờ gì, nên chỉ có thể làm những công việc chân tay vất vả, nặng nhọc. Hầu Dương cũng từng nghĩ mình sẽ giống như họ. Vì vậy, ngày đường tự lên núi quay phim thần tài, hắn hóa thành một con khỉ macaca, chạy tới bái thần tài. Sau đó, ngày nào hắn cũng dâng cống phẩm, hy vọng thần tài phù hộ cho hắn sau khi hóa hình có thể tìm được một công việc ổn định và trông có vẻ ra gì. Đường tự thực sự là thần tài. Không lâu sau khi rời khỏi, đã có người tự xưng là nhân viên của Cục Quản lý Yêu Quái đến phổ cập luật pháp, nói với bọn họ rằng yêu quái cũng có thể sống trong xã hội loài người, miễn là chấp nhận sự giám sát và tuân thủ quy định của Cục Quản lý Yêu Quái. Không chỉ vậy, những yêu quái có biểu hiện tốt còn được phân công việc làm phù hợp. Hầu Dương chính là khi đó đã nhận được giấy phép cư trú trong xã hội loài người. Hơn nữa, vì trước khi hóa hình từng cứu một người bị lạc trong núi sâu nên có công trạng, được phân về một công ty bảo vệ làm vệ sĩ. Khi làm vệ sĩ, Hầu Dương còn đi học bằng lái. Không lâu sau, Tả Khánh Viễn đến công ty bảo vệ tìm người làm vệ sĩ kiêm tài xế cho Đường Tự. Và Hầu Dương vì vóc dáng cao lớn, trông uy mãnh nên trúng tuyển. Hầu Dương cảm thấy vận may này chính là do nhờ bái thần tài mà có được. Đám bạn yêu quái của hắn khi biết công việc hiện tại của hắn, ai cũng lộ rõ vẻ hâm mộ. Niềm vui lớn nhất của Hầu Dương không chỉ là có công việc tốt, mà còn là việc hắn lại được trở về bên thần tài, làm tài xế kiêm vệ sĩ cho thần tài. Chỉ cần làm tốt công việc bên cạnh thần tài, hắn tin chắc tương lai của mình nhất định sẽ rộng mở. Vì vậy, Hầu Dương làm việc cực kỳ cẩn thận, luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Điều duy nhất khiến Hầu Dương thấy tiếc nuối là Đường Tự không nhớ ra hắn. Không ngờ giờ đây Đường Tự lại đột nhiên nhớ ra. Chuyện đó khiến Hầu Dương xúc động đến mức quên luôn mình đang đứng trước cửa khách sạn, suýt chút nữa là quỳ xuống vái Đường Tự ngay tại chỗ. Cũng may Hầu Dương phản ứng nhanh, kịp thời ngụy trang hành động của mình bằng cách giả vờ khom lưng ngồi xổm xuống lau giày ra. Trước cửa khách sạn không biết có bao nhiêu paparazzi đang theo dõi. Nếu cảnh Hầu Dương cúi đầu bái Đường Tự bị chụp lại rồi tung lên mạng, không biết sẽ có bao nhiêu người dựng chuyện, bịa đặt đủ thứ để bôi nhọ Đường Tự. Thật ra Hầu Dương nghĩ nhiều rồi. Trước cửa khách sạn đúng là có paparazzi nằm vùng, nhưng khi họ thấy Hầu Dương cúi đầu bái Đường Tự, phản ứng đầu tiên của họ không phải là chụp lại hình ảnh đó, mà là cũng muốn cúi đầu bái theo. Dù gì cũng là người trong giới, lại là paparazzi, mạng lưới thông tin của họ rất rộng. Đương nhiên đã từng nghe nói, có không ít đoàn phim hay tổ tiết mục sau khi gặp Đường Tự đều lén lút cúi đầu bái một cái. Nghe nói có linh nghiệm thật, ngay cả bọn họ cũng muốn bái thử xem sao. Cho dù thật sự có chụp được cảnh Hầu Dương cúi đầu bái Đường Tử, họ cũng không dám dựa vào mấy tấm hình đó mà dựng chuyện bịa đặt. Dù sao cũng chẳng ai lại muốn rước họa với thần tài cả. Đường Tự đúng là một người rất tà môn. Tả Khánh Viễn thấy Hầu Dương cúi đầu với Đường Tự cũng không lấy làm lạ. Là người đại diện của Đường Tự, thường xuyên đi theo bên cạnh cậu. Trong khoảng thời gian qua, anh đã gặp không biết bao nhiêu người lén lút bái Đường Tự. Chính anh cũng là một trong số đó. Anh sẽ không bao giờ nói cho Đường Tự biết rằng mình đã in ảnh Đường Tự với mái tóc hoàng kim, đóng khung treo ngay trong văn phòng mới của công ty. Anh là người đại diện của Đường Tự, treo poster của nghệ sĩ nhà mình thì có gì sai? Tả Khánh Viễn nghĩ như vậy, rất hợp lý, nhưng ngoài miệng thì lại nói, muốn bái thì chờ lúc không có ai hãy bái. Giữa ban ngày mà trắng trợn vậy thì quá mức rồi. Đường Tự, vậy nên ở ngay trước mặt đương sự là có thể trắng trợn như vậy sao? Đường Tự cạn lời, im lặng lên xe. Trợ lý ghi hắn Tiểu Vệ đã ngồi sẵn trên xe. Thấy hắn lên thì gật đầu chào. Vẫn là khuôn mặt u sầu như mọi khi. Trông có vẻ buồn bã, không vui, ở chung lâu rồi. Đường Tự cũng hiểu rõ tính cách Tiểu Vệ vốn như thế. Tuy vậy, năng lực làm việc của cô rất tốt. Những việc Tả Khánh Viễn giao cho, cô đều hoàn thành xuất sắc. Khi hỗ trợ Đường Tự giao tiếp với đoàn phim hay tổ tiết mục, cô cũng có thể truyền đạt chính xác ý của bên mình. Tả Khánh Viễn theo sau Đường Tự lên xe. Vừa bước lên, anh vỗ đầu Tiểu Vệ một cái. Buổi quay lần này ở bờ biển, lúc rảnh, em thích ném bao nhiêu viên đá xuống biển thì cứ ném. Đường Tự thế mà lại nhìn thấy đôi mắt Tiểu Vệ sáng lên đôi chút vì câu nói đó. Trên khuôn mặt u sầu kia cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười nhẹ. Đường Tự, rốt cuộc là thích ném đá đến mức nào vậy chứ? Phú Thành là một thành phố ven biển. Mỗi năm vào mùa hè, có vô số du khách từ khắp nơi đổ về đây. Mà vào thời điểm này, chính là mùa du lịch cao điểm ở Phú Thành. Trên bãi cát, khách du lịch qua lại tấp nập. Điều này khiến việc duy trì trật tự và vệ sinh bãi biển trở nên đặc biệt khó khăn với đội ngũ nhân viên. Tập này của Nhìn Xem Ta Là Ai được ghi hình ngay tại bãi biển Phú Thành. Khách mời sẽ đóng vai nhân viên giữ gìn trật tự ở đây. Hầu Dương lái xe đến bãi đỗ gần bãi biển. Trước khi cả nhóm xuống xe, Tiểu Vệ bất ngờ gọi Đường Tự lại. Anh Tiểu Đường. Đường Tự quay đầu nhìn cô. Gì vậy? Tiểu Vệ bất ngờ cúi người chắp tay xa hắn một cái. Cúi chào thần tài, phù hộ em tâm tưởng sự thành. Đường Tự, không phải chứ? Nếu hắn nhớ không nhầm thì Tiểu Vệ chính là kiểu người không tin mấy chuyện này. Trước đây, hễ ai nhắc đến việc bái thần tài trước mặt cô đều lộ vẻ mặt coi thường, khịt mũi chê bai, sao hôm nay lại đột nhiên cúi chào mình thế? Chuyện này khiến Đường Tự có phần được sủng mà lo. Tiểu Vệ bái xong Đường Tự thì lại trở về với gương mặt u buồn thường thấy. Anh Tiểu Đường, chúng ta xuống xe thôi. Đường Tự, xuống xe xong. Nhóm Đường Tự đi đến trung tâm du khách. Tổ chương trình đã chờ sẵn ở đó. Đường Tự đi hóa trang ngụy trang một chút. Xong xuôi là có thể bắt đầu quay số mới của Nhìn Xem Ta Là Ai. Đường Tự không phải là người đến đầu tiên, cũng không phải người đến cuối cùng. Khi anh đến, Trần Tu Cùng đã có mặt, vừa nhìn thấy Đường Tự liền nhiệt tình ôm một cái. Nghe người đại diện của em nói dạo này em bị bệnh, giờ đỡ hơn chưa? Trần Tu Cùng hỏi thăm. Đường Tự đáp, em ổn rồi, cảm ơn thầy Trần đã quan tâm. Anh vừa nói vừa nhìn Trần Tu Cùng. Lại thấy ánh mắt của ông thỉnh thoảng lại liếc lên tóc mình, mang theo vẻ tiếc nuối. Đừng có tiếc cái đầu vàng của tôi nữa mà. Ý nghĩ đó vừa dâng lên, Đường Tự đã nghe Quách Đạo đi tới. Ê, Đường Tự, sao em lại nhuộm lại tóc rồi? Tóc vàng đẹp thế cơ mà. Trần Tu Cùng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. chỉ có Đường Tự là khống chế được một mái tóc vàng chói lọi đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Họ đều lưu lại ảnh chụp đầu vàng của Đường Tự, rảnh rỗi liền mang ra, bái một cái à nhầm ngắm một chút. Đường Tự than thở, Quách Đạo, hôm nay không phải vẫn phải quay chương trình sao? Nếu không cần quay, em lập tức nhuộm lại đầu vàng đấy. Chỉ cần Quách Đạo không ngại anh vừa xuất hiện đã bị khán giả nhận ra thì anh sẵn sàng. Quách Đạo lúc này mới hoàn hồn. À đúng rồi, Đường Tự còn phải quay chương trình nữa. Ông vội xua tay, mau đi hóa trang đi. Buổi quay diễn ra rất thuận lợi. Trong quá trình ghi hình, có một khách mời bị du khách nhận ra, suýt nữa gây náo loạn. Đường Tự nhanh chóng đi giữ gìn trật tự. Suốt cả quá trình, không ai nhận ra Đường Tự là ai. Ngay cả vị khách mời kia cũng không nhận ra anh. Phải đến khi Đường Tự đưa người đó trở lại trung tâm du khách, nói vài câu thì đối phương mới ngớ ra, nhận ra anh là Đường Tự. Khác biệt lớn đến vậy luôn à. Cùng lúc đó, ở trước màn hình giám sát, Quách Đạo đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên. Đây chính là lý do tôi đề cử Đường Tự với anh. Nếu vai thần tài trong Người Chết Vì Tiền là biểu hiện chân thực của cậu ta, thì sau này tất cả vai diễn của cậu ấy đều không để lộ bản sắc. Chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta có thể hoàn toàn ẩn mình giữa đám đông, khiến người khác không nhận ra cậu ấy là Đường Tự. Hơn nữa, Quách Đạo dừng lại một chút rồi tiếp lời. Cậu ấy tiến bộ rất nhiều. Tôi từng đề nghị anh xem những tập trước đó của cậu ấy, tuy rằng diễn tốt, nhưng khí chất vẫn còn mang chút dấu vết riêng. Nhưng hôm nay, anh và tôi quan sát từ đầu đến cuối. Nếu không có camera theo dõi, chắc chắn sẽ không phát hiện ra cậu ấy ở đâu. Những lời này là cảm nhận thật lòng của Quách Đạo. Mới có bao lâu đâu mà kỹ năng diễn xuất của Đường Tự đã tiến bộ vượt bậc. Diễn vai nào là ra vai đó, trên người hoàn toàn không còn dấu vết gì của thần tài. Quách Đạo không biết rằng điều này là do tu vi của Đường Tự tăng cao, khả năng kiểm soát yêu lực ngày càng thuần thục. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói, chờ chương trình quay xong, giới thiệu cậu ấy cho tôi một chút. Tôi cảm thấy cậu ấy rất hợp với nhân vật kia. Quách Đạo lập tức nở nụ cười, nhanh chóng đồng ý, được. Người đàn ông đó tên là Vương Càn Nguyên, một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng trong nghề. Năm nay, ông được giao nhiệm vụ quay một phần phim đơn nguyên thuộc chuỗi phim Lễ Mừng Quốc Khánh. Vai chính trong phần phim ông phụ trách là một đảng viên hoạt động ngầm còn trẻ tuổi, dùng cái nhìn nhỏ để phản ánh thời đại khói lửa chiến tranh, thể hiện lòng yêu nước và sự hy sinh của thế hệ trước. Tìm diễn viên cho vai này rất khó, người diễn giỏi thì quá lớn tuổi, không phù hợp với hình tượng thanh niên ngầm hoạt động, người trẻ thì lại luôn thiếu một chút khí chất cần có. Cho đến khi Quách Đạo đề cử Đường Tự, cách chương.